Cha cũng chỉ thể hiện tình thương của một người cha với cô của mẹ đã đoạt đi tất cả của anh và mẹ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net